Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Chương 189. Người phụ nữ ra tay một cái đỉnh hai. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong vậy đang kỳ quái. Đánh từ hắn làm ăn dậy, vô luận là bán băng ca tụng vẫn là bán cá, thậm chí còn bán dưa. Không khỏi là thuận buồm xuôi gió. Làm sao đến bán quần áo thì không được đâu, chẳng lẽ mình chỉ có thể bán vào miệng hàng, chẳng lẽ trong xương có ăn hàng gen mình cũng không thèm ăn nha. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong trong lòng nổi lên một cái nghi vấn, chẳng lẽ bởi vì là mình là đứa trẻ nguyên nhân, mặc dù mình bây giờ thân cao sắp đến 1,5 thước, nhưng bề ngoài xem rất rõ ràng vẫn là một cái thiếu niên. Một cái thiếu niên bán quần áo đúng là đại nhân trong mắt có chút không phải chuyện như vậy mà. Đổi hạ tẩu tới thử một chút, có lẽ biết có hiệu quả không tưởng được. Vạn Phong lui đến vỉa hè bên. Tẩu tử, ngươi lên đi thử một chút. Tần Lị có chút hốt hoảng. À, ta được không? Ngươi giống như ta mới vừa rồi như vậy hỏi là được. Đừng lau không ra mặt mũi. Làm mua bán khoát không ra mặt không thể được. Ta cảm thấy ngươi bán hiệu quả nhất định so ta mạnh. Có câu nói đổi tay như đổi dao. Đổi một cái đại nhân có lẽ hiệu quả tốt hơn. Vạn Phong từ trong túi đeo lưng lại lấy ra một kiện màu đỏ đứa nhỏ quần áo. Kể cả trong tay quần cùng nhau giao cho Tân Lị. Tân Lị trên cánh tay trái đắp một cái quần. Tay phải xách một kiện đứa nhỏ quần áo. Đứng ở bên đường trong chốc lát tâm loạn như ma. Hơn 30 năm cái này còn là nàng lần đầu tiên xuất đầu lộ diện đứng ở bên đường bán đồ. Luôn cảm giác trên đường phố ánh mắt của mọi người giống như kim như nhau bó trên người khó chịu gì. Thường, nàng quay đầu nhờ giúp đỡ vậy nhìn Vạn Phong. Hít thở sâu, buông lỏng tâm tình. Đừng xem rất nhiều người đều ở đây xem ngươi. Thật ra thì sau này cũng không ai biết ngươi. Giống như ngươi đến cửa hàng mua đồ như nhau không phải là nhân vật đổi một chút. Không việc gì có thể ngượng ngùng. Nhất định được. Vạn Phong cho Tân Lị cổ động khích lệ. Tân Lị hít sâu một hơi. Quả nhiên cảm giác tim đập chậm lại một ít. Ngay tại nàng vừa muốn lấy hết dũng khí hỏi một cái từ trước mặt đi qua đàn bà lúc này cách đó không xa một người phụ nữ nhưng phát ra ồ một tiếng. Ồ, đại tỷ, ngươi cái này đứa nhỏ quần áo là đánh nơi đó mua kiểu như vậy thật xinh đẹp. Đây là một cái nhìn. So Tân Lị hơi trẻ tuổi điểm người phụ nữ, trong khuỷu tay treo một cái trống không túi vải. Cái này một giọng đối với Tân Lị mà nói nhất định chính là phổ thiên phản âm. Cứu khổ cứu nạn, nàng lập tức chỉnh sửa một chút mình tâm tình, sắp xếp lời nói một chút. Muội, cái này quần áo trên thị trường không có bán, là chính ta thiết kế chế biến. 2 khối tiền một kiện, ngươi xem. Nghe vậy người phụ nữ mặt lộ kinh dị, chính ngươi thiết kế chế biến, là có chuyện. Như vậy mà, ta là dệt in nhuộm nhà máy, trên người có bệnh bị bệnh nghỉ, ở nhà không có chuyện gì liền cuộc sống phải qua không nổi nữa. Bị buộc không có biện pháp liền mình suy nghĩ làm chút phục giả bộ bán. Phối hợp ăn miếng cơm, muội tử ngươi xem, bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn nhất định. Vạn Phong ở Tân Lị phía sau nghe được hạng mục ổn định. Miệng ngây ngô, thiên tài nha, trời xanh làm mua bán liêu. Bán tình trong lòng bác đồng tình vật này bất luận một năm kia vậy một đời đều có thị trường. Hơn nữa còn vô cùng thực dụng, mọi người trong tiềm thức luôn là có lương thiện đồng tình lòng. Nhất là ở thập niên 80 loại này tâm lý vẫn là tương đương phổ biến. Bác đồng tình chính là lợi dụng mọi người loại này tâm lý. Tân Lị vừa nói như vậy, người phụ nữ kia quả nhiên đi tới Tân Lị trước mặt đưa tay tái máy vậy kiện đứa nhỏ quần áo. Xem làm công khoa tay múa chân lớn nhỏ, cái này không phải đi học rồi sao? Ta muốn cho con gái ta mua kiện bộ đồ mới, nhưng cửa hàng trong tiệm kiểu dáng cứ như vậy mấy thứ. Hơn nữa còn rất đắt. Cho đứa nhỏ mua quần áo là phải, chúng ta đại nhân khổ một chút phải, nhưng không thể khổ đứa trẻ. Đến trường học nhưng không thể để cho đứa trẻ cảm thấy một người thấp hèn. Tân Lị lên tiếng phụ họa, tựa như hai gia đình người phụ nữ ở chuyện nhà chuyện cửa. Người cái này quần áo kiểu dáng rất đúng tâm tư ta. Con gái ta lên năm 2, bây giờ 9 tuổi không biết mặc có lớn hay không, ta cảm giác thật giống như lớn một chút. Quần áo hoang từ 7-8 tuổi đến 12-13 tuổi cũng có thể xuyên. Lớn một chút tốt, lập tức thiên liền lạnh. Lớn ấm áp hơn nữa còn có thể nhiều xuyên 2 năm. Nếu như nhà ngươi còn nữa, tiểu nhân còn có thể tiếp theo đi xuống xuyên. Ta trong túi sách này nơi này còn có khác kiểu dáng và màu. Ngươi muốn không muốn xem, còn khác biệt màu. Tân Lị mở ra ba lô, lại lấy ra mấy kiện đứa trẻ phục trang. Người phụ nữ kia có chút hoa cả mắt, hoa trên y phục này còn có thêu hình vẽ. Cái này hay, cái này cũng tốt, đều tốt xem, đều tốt xem, thật muốn cũng mua lại. À ta thì phải cái này kiện ngực thêu, đây là thêu được cái gì chó nha. Vạn Phong đưa đầu vừa thấy, vậy kiện đồng làm ra vẻ ngực thêu hình vẽ là một cái nghẹo đầu husky, mặt đầy hung tướng. Muội ừ, chàng trai này chó có chút hung, không bằng ngươi đổi cái này con gấu trúc đi, gấu trúc nhiều đáng yêu nha. Thì phải nó, hung một chút tốt, tỉnh người khác đứa trẻ khi dễ. Một cái trên y phục husky người khác cũng không khi dễ, như là phụ nữ biết husky chẳng qua là bề ngoài dọa người, thực thì chó má không phải là không biết trong lòng làm cảm tưởng gì. Người phụ nữ móc ra 2 khối tiền giao cho Tân Lị. Cẩn thận đem quần áo xếp xong bỏ vào tiện tay sách trong một cái túi phải, hết sức phấn khởi rời đi. Tân Lị cầm 2 khối tiền có chút hoảng hốt. Cái này thì bán rồi, huynh đệ, ta bán đi một kiện, bỏ mặc nói thế nào? Khai trương, tẩu tử, cứ dựa theo cái bộ dáng này, mua bán chính là làm như vậy. Mua thêm bán tình trong lòng đổi lấy đồng tình, ngươi sẽ bán được tốt hơn. Bán tình trong lòng chính là đem tự mình nói được thảm một chút, vượt thảm càng tốt, như vậy lấy được đồng tình tâm cũng càng nhiều. Những khách cũ thì sẽ bỏ tiền an ủi ngươi bị thương lòng. Tân Lị im lặng cười một tiếng, tiểu huynh đệ này đầu thật cùng người khác không giống nhau. Cái này một khoản mua bán thành công cho Tân Lị cực lớn lòng tin. Tân Lị rõ ràng tự tin không thiếu. Đại tỷ mua quần và đứa trẻ quần áo không 2 khối tiền một kiện, tuyệt đối tiện nghi. Đại ca, mua quần không 2 khối tiền một cái, ngươi ăn mặc bảo đảm thích hợp. Thật ra thì ta đây cũng là không có cách nào. Ta bị bệnh nghỉ, ta người đàn ông chân hư ở nhà nằm ở trên giường đất. Phía dưới còn có 2 đứa bé, mặt trên còn có 2 cái già. Tân Lị đang làm mua bán phương diện đúng là thiên tài. Không có chút nào vi hòa cảm đem Hà Diễm Hoa gặp gỡ chiết cây đến trên người mình. Mặc dù mua bán không có cửa đình như thành phố, nhưng vậy luôn luôn liền bán đi một cái hoặc là một kiện. Đến hơn 10 giờ lúc này Tân Lị bán rồi 4 cái quần và 4 kiện đứa trẻ quần áo. Cái thành tích này đã tương đối hoa lệ. Tẩu tử, chúng ta nên rời đi địa phương, không thể lão ở một chỗ. Vậy đi chỗ nào, vùng lân cận có hay không lớn một chút nữ công khá nhiều xưởng? Tân Lị suy nghĩ một chút, trừ chúng ta dệt in nhuộm nhà máy nữ công nhiều. Đại khái chính là hãng rượu liền nữ công nhiều. Hãng rượu bên trong nữ công nhiều đây là cái gì? Hiện tượng hồng nhai hãng rượu ở bản xứ khu vẫn là vô cùng nổi danh. Chúng xuất phẩm Trần Hương ở chu vi 300 dặm trong phạm vi vẫn là có tương đương danh tiếng. Hãng rượu tại sao phải nữ công nhiều, nếu là nam công nhiều? Một năm bị bọn họ uống rượu vậy cũng lão lỗ mũi. Cái giải thích này có chút khó hiểu, nhưng vậy coi là hợp lý. Vậy thì đi hãng rượu. Hãng rượu vẫn còn ở thứ 200 hàng phương hướng Tây Bắc. Sẽ ở đó chuyến từ Nam Đại Sườn núi đến Miếu Lĩnh ven đường. Một tòa loang lổ cửa. Trên cửa có huyện Hồng Nhai hãng rượu mấy chữ to bảng hiệu.